Mà thế chi ôn giao. Chương 001010. Góc truyện audio.com. Chương 1, mở đầu. Nắng sớm xuyên qua tấm màn cửa sổ bằng lụa hơi mỏng, nhẹ nhàng len đến sàn gỗ trên sàn nhà, cũng khẽ vuốt qua lông mi dài hơi vểnh lên của cô bé trên giường. Thoáng chút nghịch ngợm vỗ vẽ trên gương mặt cô bé. Ôn Dao nhíu mày, xoay người tiếp tục ngủ. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Dao Dao, nắng đã chiếu đến mông rồi, nên rời giường ăn cơm này. Ôn Dao còn rụt rụt trốn vào trong chăn, muốn giả bộ như không nghe thấy. Nếu không rời giường, ba ba làm viên khoai tây sẽ không còn à? Hôm nay còn có món con yêu thích nhất, cháo trứng muối thịt nạc, với bánh quẩy mới ra lò. Nghe tiếng bước chân dần dần đi xa, Ôn Dao thở dài, trên giường lăn qua lăn lại vài cái, mới nhận mệnh bò dậy. Tối hôm qua vọc máy vì tính chơi quá muộn, lại để cho mama đến gọi rời giường. Nếu không sẽ không còn điểm tâm mà ăn. Sau khi rửa mặt xong, Ôn Dao chậm gì gì đi xuống lầu. Đã nhìn thấy ba bà Ôn Trác trong phòng bếp đang đeo tạp dề có hình mèo Kitty. Một tay cầm sẻng, một tay cầm đũa gắp lấy một viên khoai tây nhỏ đút vào trong miệng mama Hạ Uyển. Trên mặt mang theo nụ cười sủng nịch, nhỏ giọng hỏi gì đó. Bị rác ăn cẩu lương. Vẻ mặt Ôn Dao không chút thay đổi đi qua. Ở trước bàn ăn yên lặng dọn xong bát đũa. Gần đây bữa sáng rất phong phú. Ôn Dao lẳng lặng uống cháo. Đuôi mắt nhìn thoáng qua thấy Ôn Trác vẫn trước sau như một đút cho Hạ Uyển ăn. Lắng nghe kỹ giọng nói đó thì biết. Em gần đây gầy rồi. Làm việc đừng để quá cực khổ. Ăn nhiều một chút. Trong lòng Ôn Dao có chút nhớ anh trai rồi. Nếu như có anh trai ở đây thì tốt rồi. Hai người ăn cẩu lương vẫn tốt hơn một người ăn. Tốt xấu gì cũng có bạn. Ăn xong điểm tâm dọn dẹp bộ đồ ăn. Ôn Trác đi ra ngoài đi làm. Ôn Trác dạy lịch sử ở một trường cấp 3 quý tộc tư nhân. Bình thường khá nhàn rỗi nên có nhiều thời gian. Đương nhiên, với tư cách thê nô của anh, đa phần thời gian rảnh rỗi đều kính dâng cho vợ mình. Mà Hạ Uyển với tư cách một nhà thiết kế châu báu, phần lớn thời gian đều làm việc ở nhà. Chị mở một studio nho nhỏ, không cố định thời gian đi đến đó chỉ đạo đôi chút. Thời gian khác đều tọa trấn ở nhà làm thiết kế, bởi vì hôm nay có hẹn với khách. Phải đi studio xem xếp đặt bản thảo thiết kế. Cho nên dặn dò Ôn Dao rồi đi ra ngoài. Ôn Dao về đến phòng mình. Bật máy tính lên bắt đầu tiếp tục hoàn thành công việc tối hôm qua còn chưa xong. Ôn Dao đến thế giới này thoáng chốc đã 10 năm. Mà đến bây giờ cô đối với thế giới này đặc biệt cảm thấy rất hứng thú với điện tử khoa học kỹ thuật này. Cô cảm thấy những vật này rất thần kỳ. Không cần ma pháp cũng có thể làm được một vài thứ mà ma pháp cũng không thể làm được. Đây quả thật so với ma pháp còn không thể tưởng tượng nổi hơn. Vào lúc Ôn Dao không được gọi là Ôn Dao mà gọi là Khắc Lệ Tý. Nàng là tiểu công chúa được sủng ái nhất của gia tộc Oli Potter ở đại lục Ella. Vào lúc 5 tuổi đo lường ra ma pháp xuất chúng, thiên phú cùng tinh thần lực cường đại. Sau đó nàng theo đại ma đạo sĩ Phất Lan Đức học tập ma pháp. Thuận buồm xuôi gió học tập cùng tu luyện. Nàng tin tưởng dùng thiên phú cùng sự cố gắng của mình. Hơn nữa còn có thầy chỉ đạo cùng sự ủng hộ của gia tộc. Tương lai không xa nhất định sẽ vượt qua thầy của mình trở thành thánh ma đạo sĩ. Đúng, nàng chính là tự tin như vậy. Thế mà, nàng không phải là nhân vật nữ chính. Đang cùng thầy đi vào chi sâm lịch luyện không cẩn thận tách khỏi thầy. Sau đó không may bị cuốn vào trận đấu tranh của hai con ma thú cấp 9. Vào lúc chưa kịp mở ra không gian quyển trục phòng ngự. Dưới tình huống ấy nàng bị ma thú bay đến đè chết. Hừ, chính là cái chết tuyệt không chiều dâng sóng dậy. Thậm chí còn có chút mất mặt. Dù sao dầu gì nàng cũng là đại ma pháp sư, cách một bước ngắn nữa sẽ đường đường trở thành ma pháp sư cấp 9 đấy. Cuối cùng lại là bị đè chết đấy. Vốn Khắc Lệ Ti ôm hoài bão cho rằng mình sẽ trở lại nguyên tố chi thần. Không nghĩ đến vừa mở mắt ra liền phát hiện mình bị một đám người ăn mặc quần áo kỳ quái, tóc đen, mắt màu đen bao quanh. Lúc ấy nàng cho rằng linh hồn của mình đã chạy đến lãnh địa thần Hắc Ám. Nên biết ở đại lục Eola chỉ có nơi thờ phụng thần Hắc Ám mới xuất hiện con dân có hai mắt màu đen. Ngay sau đó nàng liền nhận ra chính mình không ổn. Khua khua tay, giật giật thân thể, mới phát hiện mình biến thành một đứa con nít. Mà lời nói của những người chung quanh cũng đều nghe không hiểu. Một vài thứ gì đó càng chưa bao giờ thấy. Lúc này cô mới nhớ đến thầy đã từng nhắc qua thế giới khác. Chuyện này không phải nàng đã trọng sinh ở dị giới rồi sao? Một lần nữa biệt hiệu Khắc Lệ Ti đã có một tên mới. Ôn Dao, trong 3 năm đầu tiên. Bởi vì nhất thời nàng không cách nào chấp nhận được sự thật mình trọng sinh. Lại thêm hoàn cảnh mới lạ. Ngôn ngữ nghe không hiểu. Cho nên đặc tính của trẻ nhỏ cũng khó khăn. Ôn Dao vẫn luôn trôi qua hồ hồ đồ đồ đây. Kết quả bị một vài người cho rằng là kẻ ngốc. Thậm chí cha mẹ cô cũng cho rằng trời sinh cô có chứng tự bế. Mà anh trai nhỏ 9 tuổi của cô, Ôn Minh, vẫn luôn kiên trì cho rằng em gái mình là bình thường đấy. Chỉ thẹn thùng không thích nói chuyện, quyết không cho người khác nói bậy về cô. Cũng ở nơi này, được anh trai tiện nghi chiếu cố quan tâm, Ôn Dao chui vào ngõ cụt mới từ từ nghĩ thông suốt một vài vấn đề. Tuy thế giới này không có ma pháp, không có pháp sư kiếm sĩ, không có tinh linh, người lùn, ma thú, cũng không có thần minh. Nhưng thế giới này, cô chưa từng thấy qua khoa học kỹ thuật. Ô tô không cần ma thú kéo. Máy bay có thể bay lên trời. Có thể trò chuyện thông qua video điện thoại. Còn nhiều thứ chưa từng thấy qua. Không cần ma pháp khởi động điện gia dụng. Đây là một thế giới có biết bao thần kỳ à, là thế giới có nguyên lý hoàn toàn khác với ma pháp. Nàng quyết định phải sống thật tốt ở thế giới này. Chậm rãi đến thoáng chốc Ôn Dao thể hiện cô có trí nhớ siêu phàm cùng IQ cao không tầm thường. Rất nhanh từ kẻ ngu trong miệng của mọi người trở thành một thiên tài nhi đồng khai mở trí thông minh muộn. Có điều bởi vì kiếp trước với tư cách ma pháp sư so sánh với vài nguyên nhân quái gở gần đây. Ôn Dao vẫn không quá yêu thích đám người cùng nơi náo nhiệt. Khá cô tịch ít nói. Ưa thích một mình lặng yên đợi. Chỉ có ở trước mặt anh trai và cha mẹ mới nói nhiều hơn một chút. Bởi vậy Ôn Dao cũng không giống như Ôn Minh đi học chương trình học như bình thường. Cô vừa bắt đầu là do Ôn Trác ở nhà dạy. Sau khi thấy cô đối với máy tính nồng nhiệt vô cùng hứng thú, cô bắt đầu dưới sự chỉ dẫn của cha và anh trai tự học lập trình, tiếp thu kiến thức về công nghệ. Bởi vì tinh thần lực cường đại, tốc độ học tập của Ôn Dao rất nhanh. Hiện tại mặc dù mới 10 tuổi, cũng được xem như là một hacker nho nhỏ rồi. Ôn Dao lấy phần mềm nhỏ tối hôm qua còn chưa làm tốt vài bước cuối cùng làm xong. Sau khi kiểm tra vận hành không phát hiện có vấn đề gì, liền phát cho khách hàng cũng nhắn lại nếu như không có vấn đề gì thì thanh toán khoản tiền còn lại. Bây giờ ngẫu nhiên cô ở trên mạng nhận một ít công việc nhỏ, rèn luyện năng lực đồng thời cũng kiếm thêm chút khoản thu nhập. Đem chương trình software tắt đi, Ôn Dao mở trang web diễn đàn lớn nhất trong nước, bắt đầu đi dạo diễn đàn. Có thể bởi vì kiếp trước vẫn luôn chăm chỉ vùi đầu khổ luyện ma pháp mà rất ít chú ý nguyên nhân sự việc bên ngoài. Hiện tại Ôn Dao rất ưa thích đi dạo trên các trang diễn đàn. Kịp thời nắm rõ các loại thông tin bên ngoài, cũng sẽ xem các tin bát quái cùng bình luận. Hôm nay vừa vào liền nhìn thấy một bài viết đưa lên top. Tiêu đề màu đỏ chót, topic lời tiên đoán. Tận thế sắp đến rồi. Chương 2. Tận thế sắp đến. Sau khi An Bình đem bài biết phát đến mấy diễn đàn lớn liền đem tất cả các dấu vết đều tiêu hủy. Đi ra khỏi tiệm internet mờ tối. Thật sâu hít vào thở ra một hơi. Phải biết đã 4 năm cô mới được hít thở không khí tươi mát như thế này. Ngay cả ô tô chạy qua mang theo làn khói cũng làm người ta hoài niệm như thế. Hơn nửa tháng này thật giống như đang nằm mơ. Nhưng cô biết rõ đây không phải mơ. Cô thật sự đã trở về rồi. Nhìn đường đi bên cạnh trường học vẫn thật náo nhiệt. Tất cả đều tươi mới như thế. An Bình sờ lên ngọc bội đeo trên cổ. Ánh mắt càng ngày càng trở nên kiên định. Cô nhất định không dẫm lên vết xe đổ nữa. Lúc này, bởi vì một bài viết trên mạng đã oanh tạc rồi. Hàng tinh chi tâm, mẹ kiếp, như thế nào lại có người lại viết ra bài viết bịa đặt này? Lão có người phát loại này bịa đặt thiếp. Ngày 1 tháng 4 là ngày cá tháng 4 đã qua rồi mà. Bắt heo con chạy khắp nơi. Tôi cảm thấy bài viết này ghi rất chi tiết nha. Chủ topic động não lớn như vậy. Dứt khoát viết tiểu thuyết để nói cho đã. Nói không chừng còn có thể trở thành một đời đại thần đây này. Nửa mê nửa tình, lầu trên nói đại thần gì đó. Tôi thấy mắc chứng hoang tưởng nặng rồi đấy. Tiểu bất điểm, nói không chừng là sự thật thì sao? Chẳng lẽ các người không biết là gần đây thời tiết có chút khác thường? Mới đầu tháng 4 mà cứ nóng lên như vậy. Nói không chính xác tận thế thật sự sắp đến rồi. Hôm nay không mặc quần lót. Lạy chị hai, hiện tại tầng ô, dồn biến chất. Chỗ chống tầng ô, dồn càng lúc càng lớn. Toàn cầu đều dần nóng lên. Ở đâu mà không nóng? Nói không chừng sau này băng Nam Cực đều phải hòa tan. Một cây một bồ đề. Lầu trên, cậu suy nghĩ quá nhiều rồi. Còn nhớ trước đây nói ngày 21 tháng 12 năm 2012 là ngày tận thế không? Còn không phải không có gì xảy ra sao? Đến bây giờ rõ ràng còn có người tin tưởng lời đồn này. Mùa đông rét lạnh đến. Còn nói cái gì rất nhiều nơi bị tai họa. Là dấu hiệu trước tận thế. Vì sao chuyện đó trên mạng không có chút tin tức nào? Cho dù muốn gây chú ý cũng không cần nguyền rủa người khác như vậy. Mây trắng đất đen. Tôi cảm thấy bài viết này muốn tìm cảm giác tồn tại. Mọi người xem cho vui là được rồi. Thiếu niên ăn dứa. Thật ra tôi cảm thấy tin cũng không mất miếng thịt nào. Bài viết trên cũng nói rất chi tiết rồi đấy. Tính thời gian cũng chỉ còn 3 ngày nữa. Mọi người có thể mua một ít đồ dự trữ trong nhà. Cho dù là giả cũng không thiệt thòi mà. Hồ 864.879. Chủ topic có chứng suy nghĩ chủ quan nặng quá. Đã xem xong, đại đa số bạn bè trên mạng đều cho rằng bài viết này bịa đặt. Có điều cũng có người cho rằng tin một chút cũng không sao. Dù sao đồ đạc mua về nhà cũng không thiệt thòi. Chẳng qua chỉ để dành được vài ngày mà thôi. Ôn Dao xem đại khái, rồi trở lại xem kỹ bài viết trên. Bài viết nói 3 ngày sau, vào thứ năm ngày 11 tháng 4, trên trái đất sẽ bùng phát một loại virus không biết tên. Mới đầu người bị dính virus sẽ bị phát sốt, nhưng rất nhanh bọn họ sẽ biến thành một loại quái vật ăn thịt người. Mà những người bị bọn họ cắn sau 1 giờ đồng hồ cũng bị biến thành quái vật giống như vậy. Mà những con quái vật này gọi là zombie, dùng phương pháp giết bình thường sẽ không chết, chỉ có thể chém đầu hoặc đập vỡ đầu nó mới có thể chết. Hơn nữa xuất hiện zombie đồng thời nhân loại cũng sẽ xuất hiện dị năng giả. Nhưng bài viết không có nhiều nội dung về phương diện này. Chỉ nói đến một ít đặc thù cùng nhược điểm của zombie. Hơn nữa nói đến một vài phương pháp tự cứu. Những chuyện vụn vặt nói không ít, xem kỹ rất đáng tin. Có thể cũng chính bởi vì quá mức đáng tin mới khiến người khác cảm thấy đây là trò đùa dai. Nhưng Ôn Dao xem vô cùng cẩn thận. Trong lòng cô có một cảm giác kỳ quái. Cảm giác bài viết này là sự thật. Bởi vì tinh thần lực cường đại, cô đều có cảm giác nhất định đối với những chuyện hoặc đồ vật nguy hiểm. Ôn Minh thường nói cô có giác quan thứ 6 quả thật giống như trực giác của dã thú. Chuẩn kinh người, huống hồ đến từ thế giới ma pháp. Ôn Dao đối với mấy chuyện này vẫn dễ dàng có năng lực tiếp nhận hơn. Dù sao đại lục Eo La cũng có một vài nhà tiên đoán. Rất nhiều người đều cầu bọn hắn. Hy vọng có thể biết chuyện tương lai. Mà lời tiên đoán của bọn hắn cũng rất chuẩn. Nói không chừng người ghi bài viết này cũng bởi vì nguyên nhân nào đó biết tương lai sẽ xảy ra những chuyện này thì sao? Cho nên mới ở trên mạng nhắc nhở mọi người. Cô cảm thấy vẫn có thể tin tưởng một chút. Dường như có vài bạn trên mạng nói. Xem như là giả cũng không lỗ vốn. Không phải sao. Xem hết tất cả thảo luận của bài viết. Ôn Dao suy nghĩ. Ngón tay dài nhỏ nhanh chóng nhảy múa trên bàn phím. Đưa lên liên tiếp mấy ký tự. Vài phút đồng hồ sau. Cô đã tìm được những tin tức mình muốn biết. Đúng như bài viết đã ghi. Gần mấy tháng nay nhiệt độ ở tất cả các nơi đều tăng cao. Thậm chí rất nhiều nơi nhiệt độ cao vượt mốc lịch sử cao nhất trước đó. Rõ ràng vẫn chưa đến mùa hè. Đã có cảm giác mùa hè tàn khốc đến rồi. Đồng thời bờ biển cũng bất ổn. Bão, biển gầm nhiều lần xảy ra. Nhiều nơi gặp tai họa nghiêm trọng. Nhưng chẳng biết tại sao tin tức lại bị phong tỏa. Dân chúng cũng không biết rõ tình hình. Đôi mắt Ôn Dao rũ xuống. Khóe miệng thoáng giơ lên. Để lộ một tia châm chọc. Ai nha, xem ra cho dù ở đâu. Việc này đều không hiếm thấy. Ôn Dao nghiêng đầu suy tư. Tiếp tục nhanh chóng gõ gõ bàn phím. Muốn từ bài viết tìm ra người viết bài. Nhưng cuối cùng chỉ tra được địa chỉ là H thành phố C, trường học của anh trai. Ôn Dao thì thào tự nói. Xem ra phải gọi điện cho anh trai rồi. Tắt đi tất cả giao diện. Một lần nữa, thiếu nữ Ôn Dao nghiện nét mở ra một trang web. Ở trong cửa hàng mua rất nhiều đồ ăn vặt. Đa phần đều là hàng dễ bảo tồn đấy. Lại nói tiếp ở thế giới này Ôn Dao ngoại trừ cảm thấy hứng thú với tri thức khoa học kỹ thuật nơi này. Càng khiến cô ưa thích nhất chính là mỹ thực cùng đồ ăn vặt. Phải biết bây giờ ở đại lục Eo La nguyên vật liệu là không ô nhiễm không chất phụ gia rất tươi mới. Nhưng cách chế biến chỉ có vài loại mà thôi. Hơn nữa còn vô cùng đơn giản thô bạo. Hoàn toàn không thể nào đánh đồng với tất cả món chính ở nơi này. Còn có các loại đồ ăn vặt ăn ngon. Ngẫm lại trước kia có đôi khi bề bộn nhiều việc. Ma pháp luyện kim, thí nghiệm. Chỉ có thể ăn chút dịch dinh dưỡng gì đó không biết từ cái gì chế thành. Cuộc sống bây giờ thật đúng là thiên đường. Mà ngay cả không thể tu luyện ma pháp khiến cô phiền muộn cũng theo đó mà tiêu tán không ít. Đúng vậy, không biết có phải bởi vì nguyên nhân pháp tắc của thế giới này hay không? Thế giới này không có bất kỳ nguyên tố ma pháp nào. Cho nên cũng không thể tu luyện ma pháp. Ôn Dao từng học chú ngữ ma pháp, tất cả đều biến thành động tác võ thuật đẹp mắt, vẽ ra đến ma pháp trận cũng không có bất cứ hiệu quả nào. Chỉ là một đống đồ án đẹp mắt mà thôi. Có điều ngược lại tinh thần lực của cô không bị bất cứ ảnh hưởng nào. Tuy lúc trọng sinh có bị suy yếu một chút, có điều nhiều năm kiên trì tu luyện giống như ở đại lục Eo La. Bây giờ tinh thần lực của cô không thể so với thời điểm kiếp trước bao nhiêu. Thậm chí lực khống chế phương diện còn mạnh hơn trước một bậc. Chương 3, anh trai, thoáng chốc đã đến chưa? Hạ Uyển gọi điện thoại trở về nói buổi trưa phải ra ngoài ăn cơm cùng khách. Dặn Ôn Dao tự mình gọi thức ăn. Ôn Dao chính mình tùy tiện nấu một bát mì ăn chưa? Với tư cách là con của một cặp cha mẹ vĩnh viễn là tình yêu cuồng nhiệt của nhau. Thường thường bởi vì các loại nguyên nhân mà trở thành đồ trang sức. Cho nên vẫn có chút kỹ năng cơ bản đủ để kiêu ngạo đây. Ăn mì sợi trong chén. Ôn Dao lại có chút nhớ nhung anh trai rồi. Tàu nấu ăn của anh trai không kém hơn ba ba bao nhiêu. Ăn mì xong, Ôn Dao dọn dẹp bát đũa rồi gọi điện thoại cho Ôn Minh. Cách chương.